Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50. Ôm Lý Heo Heo chạy đang trên đường trở về nhà, ta mới biết, Vệ Vô Thường xế chiều hôm nay vốn là nên đi làm. Nghe Vệ Vô Thường cùng hắn chủ quản gọi điện thoại xin nghỉ, ta có chút ngượng ngùng, không phải là bởi vì áy náy, mà là bởi vì lúng túng. Được, lần trước một bữa cơm ta nhớ đến. Ừ, lần này xin nghỉ chuyện đột nhiên xảy ra. Ừ, dĩ nhiên. Ừ, trở lại một chầu cũng không có vấn đề, còn phải một chầu. Chủ quản, ở thương trường những ngày qua ngươi chiếu cố ta rất nhiều. Ta cực kỳ cảm kích này ơn chi ngộ. Ân này ngày sau ta sẽ làm dũng tiền tương báo. Nhưng bây giờ ta thật là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Ừ, là tiền lương không thấp, nhưng là ta muốn trước còn Tô cô nương. Tiền Tô cô nương là ta hàng xóm, cũng giúp đỡ ta rất nhiều không? Ta đối với Tô cô nương cũng không tình yêu nam nữ. Mời chủ quản đừng nói như vậy. Bôi nhọ cô nương thanh bạch, ta ở bên cạnh nghe những lời này trong chuyển biến, quả muốn nhào nặn lông mi. Rốt cuộc chờ đến Vệ Vô Thường cúp điện thoại, ta châm trước ngôn ngữ kín đáo hỏi: Đại tướng quân, người lúc trước sợ không phải là không có thành qua thân chứ? Vệ Vô Thường lập tức nghiêm túc đứng đắn nhìn ta. Nam nhi đứng ở trong thiên địa, tự mình lấy quốc sự làm trọng, chiến sự làm đầu, tư tình nhi nữ làm sao có thể như nhau? Cùng hắn sống chung lâu như vậy, ta đối với nghiêm túc đứng đắn cũng là thành thói quen. Ta ôm Lý Heo Heo, vừa đi vừa nhìn hắn. Cha mẹ ngươi ngày lễ ngày Tết không bức hôn sao? Nhắc đến việc này, Vệ Vô Thường cũng là rất là bất đắc dĩ thở dài. Ép, này ngược lại có chút ra ta ngoài ý liệu. Ta vốn là cho là thường xuyên mặt đầy khổ đại cừu thâm đại tướng quân, hoặc là hung ác chi mệnh, trừ chính mình, cũng không thân nhân, hoặc là cha mẹ kiêu ngạo, một nhà đống lương. Nhưng không nghĩ tới cha mẹ đối với hài tử bức hôn chuyện này, thật là chẳng phân biệt được cổ kim, bất luận thân phận, đối xử bình đẳng, cho nên thành công sao? Ta khi còn sống cuối cùng nhất dịch lúc, gửi thư về nhà, báo cho biết cha mẹ, nếu đắc thắng trở về, liền đón dâu định thân chi nữ. À, vừa ra thảm kịch, ta suy nghĩ, nói cho Vệ Vô Thường, sau này à, như cái gì? Nếu như ta cái gì chuyện gì làm thành, ta đây nên cái gì, lời như vậy, ngàn vạn lần chớ lại nói, còn ngươi nữa tại chỗ này đợi ta, ta chờ lát nữa thì trở lại, lời như vậy, cũng ngàn vạn lần chớ nói, vì sao, cái này kêu tử vong flex, phù vật gì, a, chính là, ngươi nói ra những lời này, chuyện này khẳng định liền không làm được. Sau đó làm cho nhân gia chờ trở lại, ngươi liền khẳng định không về được. Ngược lại trong lòng nghĩ đều được, đừng nói ra, còn có như vậy chú ngữ. Đây không phải là chú ngữ, đây là đâu nhỉ? Ta nói được nửa câu, nghe được một cái thanh âm trầm thấp đem ta câu chuyện nhận lấy đi. Mặc dù đang uy nghiêm hỏi xong những lời này lúc đó, Lý Heo Heo thở một cái khí, mang ra khỏi một tiếng heo kêu. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn dâm uy chấn nhiếp ta. Ta dừng bước, Vệ Vô Thường cũng ở bên cạnh ta dừng bước. Ta không có trả lời. Vệ Vô Thường ngẩng đầu nhìn lên. Sau đó khẳng định nói. Đây là Tô cô nương cha mẹ chỗ ở. Người dẫn hắn tới cha mẹ. Lý Đỗi Đỗi hỏi ta. Làm sao người biết? Ta hỏi Vệ Vô Thường. Vệ Vô Thường như cũ nhìn phía trên. Đưa tay chỉ một cái. Tô cô nương cùng mẹ dáng dấp quá mức phi tương tự. Ta cùng Lý Heo Heo theo ngón tay hắn phương, hướng ngẩng đầu một cái. Chỉ thấy trước mặt căn nhà này 5 tầng trên bệ cửa sổ. Mẹ ta đưa tay hướng ta vung, mặt đầy thần kỳ lại say mê nụ cười. Mau lên đây nha, mau lên đây. Ở mẹ ta dưới sự thúc giục, ta không có thời gian cùng Lý Heo Heo giải thích tình huống bây giờ. Lý Heo Heo cũng không có thời gian phát tác, ta liền ôm hắn, mang theo Vệ Vô Thường lên 5 lầu. Ở nhà ta phòng khách trên ghế salon, mẹ ta nhiệt tình quá đáng, đem ta cùng Vệ Vô Thường dẫn sau khi vào nhà. Nàng liền bưng một ly trà đến, Căn bản không có xem ta cùng trong tay của ta heo. Liền đem ly trà đặt ở vệ vô thường trước mặt. Ánh mắt một mực đánh giá vệ vô thường. Trên dưới trái phải, tỉ mỉ, ta quả thực được không loại trầm mặc này lúng túng. Hỏi ta mẫu thân, bà của ta đâu? Ngủ đâu rồi? Đừng để ý tới hắn. Ta lần này trở về mục đích chẳng lẽ không phải thăm té gãy chân ba sao? Tại sao mẫu thân ngươi thấy một người đàn ông khác lúc đó? Giống như căn bản không nhớ ra được chuyện này như thế đây. Vị này tên gọi là gì à? Mẹ ta nhìn đủ, rốt cuộc mở ra đề tài. Bá mẫu tốt, tại hạ vệ vô thường. Vệ vô thường vừa nói, đứng lên cúc cái cung. Thân cao đại khái so với ta mẫu thân cao hơn một cái đầu. Mẹ ta nhìn hắn thể trạng, cao hứng cười tâu toét. Ai, người tốt, tiểu tử này còn cực kỳ khách khí à. Tuổi tác bao nhiêu rồi? Hỏi cái này, vệ vô thường trầm tư một chút. Ta biết hắn là ở nghiêm túc tính toán niên kỷ của hắn. Vì tránh cho hắn đáp ra một cái thảm án như thế con số. Ta vội vàng cản ở trước mặt. Mẹ, này là bằng hữu ta. Là bằng hữu. Người tuổi trẻ quan hệ đều là bắt đầu từ bằng hữu mà. Mẹ biết, mẹ của ta hay lại là mặt đầy nụ cười. Cười xong chợt nhớ tới cái gì? Lại chỉ trích ta. Chính là ngươi đứa nhỏ này. Thật là, phải dẫn bằng hữu trở lại. Trước thời hạn cùng ta nói một tiếng a. Cái nhà này cũng không có thu thập. Mẹ ta ánh mắt rốt cuộc chuyển tới trên người của ta. Ngay sau đó, mới nhìn thấy trong tay của ta ôm heo. Mẹ ta ngẩn người một chút. Ngươi còn mang con heo trở lại làm gì? Nghe nói như vậy. Khí chàng một mực cực kỳ kiềm chế Lý Heo Heo xem ta mẫu thân liếc mắt. Mà mẹ ta khí thế hiển nhiên là như Lý Heo Heo mạnh hơn rất nhiều. Mẹ ta lập tức nhướng mày một cái. Hay lại là sống. Nhỏ như vậy một cái. Muốn thịt không có thịt. Không có tác dụng gì. Quay đầu ta còn muốn tìm người giết heo. Lý Heo Heo giận đến phát run. Ta vội vàng đem hắn đè lại. Sủng vật heo. Sủng vật heo. Mẹ ta lại vừa là một cái cau mày. Tiếp tục ghét bỏ. Nuôi mèo nuôi chó coi như. Bây giờ còn chăn heo. Không chê trong phòng hôi sao? Hắn kêu hương heo liền thơm không? Còn nữa heo đần như vậy. Đại tiểu tiện ngươi khẳng định không dậy nổi, mẹ ngươi đây là thành kiến. Heo thật ra thì rất thông minh. Mẹ ta liếc mắt. Giống như ngươi sao? Ta yên lặng, mẹ ruột ta nói theo một cách khác. Cùng Lý Đỗi Đỗi thật ra thì tính cách cũng là cực kỳ tương tự. Vậy đại khái cũng là vì cái gì ta có thể ở Lý Đỗi Đỗi dưới dâm uy mướn phòng lâu như vậy nguyên. Nhân đi, mẹ ta còn phải mở miệng. Ta cảm thấy được ta đã sắp khấu không dừng được run rẩy không ngừng Lý Đỗi Đỗi. Vì vậy liền vội vàng đây bên cạnh chỉ một cái. Hắn đưa ta, đem nồi quăng vệ vô thường trên người. Vệ vô thường tiếp nhận. Nhưng Lý Đỗi Đỗi là tâm tình gì ta không biết. Mà mẹ ta giàu gì là dừng lại miệng. Mẹ ta nhìn vệ vô thường liếc mắt có chút lúng túng cười cười. Các ngươi người tuổi trẻ. Hiện tại cũng đưa sống a. Các ngươi ngồi trước đi. Ta đi xem một chút ba của ngươi tỉnh không có. Mẹ ta vào phòng ngủ. Ta rốt cuộc có thể đem thoáng lỏng ra Lý Heo Heo một ít. Ta vừa buông lỏng. Lý Heo Heo liền lập tức nhảy đến trên đất. Hắn lập trên đất, trước chuyển một chút cổ, nhìn ta chằm chằm, Tô Tiểu Tín, người muốn chết như thế nào? Ta đã không nhớ ra được Lý Đỗi Đỗi là lần thứ mấy hỏi ta vấn đề như vậy. Cho nên ta cũng không có đặc biệt sợ hãi. Ta bắt trong túi Lý Đỗi Đỗi chiếc nhẫn, để tránh ở ta không biết thời điểm. Chiếc nhẫn này bị hắn đoạt lấy đi, đến lúc đó cho ta vài roi. Ta sợ là thực sự không chịu nổi. Ta nhỏ giọng nói cho hắn biết, cũng chỉ có cả ngày hôm nay, ta xem xong cha ta đi trở về. Lần này thật sự là tình huống đặc thù, là rất đặc thù, còn mang theo bảo tiêu. Lý Đỗi Đỗi liếc về vệ vô thường liếc mắt, ánh mắt thật là ra không thể rời bỏ tâm. Đây không phải là sợ người khác giết ta, cũng sợ ngươi giết ta sao? À, nguyên lai, ngươi còn sợ chết, ta tới vệ vô thường bên người dựa một chút. Vệ vô thường chính trực mở miệng. Ngươi hù được Tô cô nương. Mắc mớ gì tới ngươi? Lý Đỗi Đỗi chậm rãi phun ra bốn chữ này, nhưng lại mang theo áp lực cực lớn cùng sát khí. Lý Đỗi Đỗi mặc dù thích đỗi người, nhưng nói chuyện mang chữ bẩn nhưng là hiếm có. Ta nghĩ rằng hắn bây giờ hẳn là thật rất nóng nảy. Nhưng hắn nổi giận trong mắt của ta lại có điểm kỳ quái. Cái này lửa giận, thà nói là nhằm vào ta rời đi cư dân lầu, không bằng nói là nhằm vào Vệ Vô Thường một cái tà hòa. Cháy sạch không giải thích được nóng bỏng, mà Vệ Vô Thường hiển nhiên cảm thấy Lý Đỗi Đỗi bốn chữ này là đối với hắn một loại mạo phạm. Hai người đều không nói thêm gì nữa. Bọn họ đối mặt, khiến cho ta có chút không nói ra dày vò cảm giác. Tiểu Tín, mẹ ta từ phòng ngủ đi ra, đúng lúc đánh vỡ một người một heo giữa kiếm bạt nỗ trương yên lặng. Ta lấy hơi, ba bà của ngươi tỉnh rồi, ngươi đi xem hắn một chút chứ sao? Được, ta đáp một tiếng, đem Lý Heo Heo ôm thả vào trên ghế salon. Hai ngươi không thể đánh cũng không thể đi, tại chỗ này đợi ta. Ta xem xong cha ta liền ra đến, sau đó chúng ta cùng nhau về nhà, có được hay không? Về nhà cái từ này phảng phất xúc động đến bọn họ một giây thần kinh. Giữa hai người vị lãnh đạm chút, ta xoay người đến gần phòng ngủ, sợ mở cửa gió lớn, có chút đem cửa khép lại chút. Ta đi tới ba bên người, hắn nhìn ta, bỗng nhiên cười, Tiểu Tín, người rốt cuộc bỏ về được. Ta ngẩn ra, ba tấm này quen thuộc mặt, bỗng nhiên lộ ra như vậy ta không một chút nào quen thuộc thần sắc, để cho ta đột nhiên trong lòng kinh sợ, theo bản năng cảm thấy, có chuyện gì, trở nên không ổn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.